Đẳng cấp ở rể, chương 371, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 371. Sau khi nghĩ về điều đó, Lâm Tử Minh quyết định tạm thời chưa quay về Lâm gia, tiếp tục đi theo xem tình hình như thế nào. Ba, vừa nãy, trong ánh mắt của cái tên họ Tiêu có ý định xấu xa, rất rõ ràng là có ý với Sở Phi rồi. Câu dù anh ta có ly dị với Sở Phi, nhưng anh ta cũng không thể nhìn thấy chết mà không cứu được. Nghĩ về chuyện đó nên anh đã quay đầu xe đi theo. Chiếc Maserati của Tiêu Tổng đi được tầm 20 phút đến một câu lạc bộ rát cao cấp, tên cũng rất độc đáo, gọi là Thính Phong Đình. Hầu hết các xe đô ở câu lạc bộ này là những chiếc xe sang trọng, loại thấp nhất cũng là BMW 5 Series, giá cao nhất trực tiếp đến Bugatti Veyron. Sau khi Lâm Tử Minh lái xe đến đây, biểu hiện của anh có chút cô quái, nhìn vào ba nhân vật Thính Phong Đình trên bảng hiệu, anh cảm thấy như một thế giới khác. Trước khi bị trục xuất khỏi Lâm gia, anh ta thường đến Thính Phong Đình để uống trà, bởi vì đó là một trong những ngành công nghiệp hàng đầu của Lâm gia, vốn được ông nội anh ta thành lập vào lúc đầu chỉ chuyên phục vụ những người quyền lực trong cái môi trường đó, không giới hạn là người của thành phố Hoa hay là thành phố Phong, rất nhiều đại gia ở các thành phố xung quanh thích đến đây để bàn chuyện làm ăn. Thính Phong Đình nổi tiếng vì sự yên tĩnh của nó, không có lắp đặt camera hay là máy ảnh ở đây, ngân hàng cũng có thể bị giấu đi, ở đây có thể tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối. Tuy nhiên, Thính Phong Đình có một đặc điểm, chỉ chấp nhận những thành viên của câu lạc bộ mà yêu cầu của thành viên là nạp đủ 500 vạn, mà sau khi nạp 500 vạn rồi trong thẻ xô dự chỉ có 200 vạn, cũng có thể hiểu là 300 vạn là phí của hội viên, hơn nữa mỗi năm đều phải nạp vào 500 vạn, cũng vì như thế nên là đã bị mất đi rất nhiều khách. Chỉ có những ông chủ lớn giàu có mới có thể chấp nhận bỏ ra số tiền đó. Tiêu Tổng cũng cách đây một thời gian, để bước vào cái giới này, hắn nghiền răng nạp 500 vạn vào đó, vì vậy bây giờ mời Sở Phi đến đây để bàn về chuyện làm ăn, khoe khoang một chút. Trời ơi, Tiêu Tổng, anh đưa chúng tôi đến Thính Phong Đình. Khi Tiêu Tổng lái chiếc Maserati dừng lại trước cửa của Thính Phong Đình, thư ký của Sở Phi ngay lập tức mở mắt to ra, sốc nói, nhìn Tiêu Tổng với ánh mắt sùng bái. Khi Tiêu Tổng nhìn thấy sự khoa trương của cô thư ký, nụ cười trên khuôn mặt hắn ta trở nên rực rỡ hơn, hắn ta không hề che giấu danh dự uy thế của mình, hắn cố ý tỏ ra mình rất thấp kém, cười nói. Phải, câu lạc bộ Tết nhất ở thành phố Hoa của chúng ta chính là Thính Phong Đình, các ông chủ lớn và giàu có trong nhiều thành phố xung quanh đều đến để bàn chuyện kinh doanh. Thật hiếm khi Sở Tổng đến gặp tôi để bàn chuyện kinh doanh, tất nhiên, tôi muốn tiệp đãi cô ấy Tết nhất có thể. Khi hắn ta nói điều này, hắn ta cố ý nhăn lưng mình, rút thẻ VIP của Thính Phong Đình ra, thật ra, nó được làm băng vàng, đáng giá lắm. Sở Phi hình như chưa từng nghe qua danh tiếng của Thính Phong Đình, cô tò mò hỏi. Thính Phong Đình này rất đặc biệt phải không? Tiêu Tổng nghe thấy điều này, hắn có một biểu hiện cổ quái, quay ra hỏi Sở Phi. Sở Tổng, cô là người của thành phố Hoa vậy mà cô chưa nghe thấy bái tên Thính Phong Đình bao giờ sao? Sở Phi lắc đầu thành thật nói. Chưa bao giờ nghe nói tới, có vẻ tôi như là một kẻ ngu dốt rồi. Thư ký không thể che đậy được sự hào hứng nói dáng Tiêu Tổng, tôi nghe nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn đến đây nghe Thính Phong Đình thì phải trở thành thành viên của Thính Phong Đình, giá vé rất cao. Không phải ai cũng có thể vào, phải nạp vào 300 vạn để làm thành viên. Phải vậy không, cách chương.